นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิความสนิทลำทันคินลำไหลดึกเทตองงายละบึกอึ้งคุ้งเก่าเถื่อดึกจึงวายจันเบียงตรีย่องายตื่นโง่คำไทยเจยใหญ่Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý hành giả, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tha ma sa văn na hay là sự nghe nghe pháp pháp mà chúng ta được nghe thì do đứng trên đàng chân giác bài thuyết trong 45 năm dạy các vị a la hán là đệ tử của ngài Rồi sao vắc sang khô thinh văn nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn được học các vị được giác ngộ thì giáo pháp vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay ghi rõ ở trong Tam Tạng Pháp Bảo bằng tiếng Pali có tiếng Anh tiếng Việt có và các thứ tiếng lời dạy của Đức Phật trong 45 năm gom lại cái tam gọi là tam tạng kinh tạng luật tạng và luận tạng gọi là tam tạng lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng có 21.000 pháp môn trong luật tạng có 21.000 pháp môn và trong luận tạng có 44.000 pháp môn gọi là 84.000 luận tạng là 42.000 pháp môn tổng cộng là 84.000 hay là 84.000 pháp môn thì những pháp môn đó chúng ta đem lại thực tập một phần nào với sự hiểu biết của mình quan trọng nhất là sự hiểu biết và nếu sự hiểu biết mới là quan trọng vì sự biết về phần trí tuệ biết biết này khác hơn biết ở ngoài đời hồi sáng có thiền sinh hỏi ví dụ mai hỏi vậy là thông minh và trí tuệ khác nhau như thế nào Vì vậy thông minh ở ngoài đời sư không hiểu cái nghĩa của thông minh như thế nào nếu gọi là người thông minh đó thì trong Phật giáo danh từ đó có lẽ có một danh từ nhưng mà sư thuộc chỉ một danh từ gọi là vichcha hoặc panya cái gọi vichcha hoặc là biết panya gọi là trí tuệ thì cái này rõ và thông minh ở trên thế gian này ta dùng cũng nhiều người đó thông minh đứa đó thông minh như vậy thông minh giỏi giỏi giáng học mau thuộc lanh lẹ thông minh đó gọi là cái nghĩa thông minh ở đời giỏi giáng học giỏi có nhiều bằng cấp gọi là người thông minh trên thế gian này. Ở trong một bài giảng của Ngài Thông Kham, Ngài giải thích với vấn đề trí thức. Như vậy ở ngoài đời dùng chữ thông minh cũng như người trí thức. Ở ngoài đời thì Ngài phân chất, phân tích cũng dễ nghe, cũng gọi là người trí thức. Thì trong ngoài đời, trong trong Phật giáo thì có sự khác biệt nhiều. Thì người gọi trí thức trên thế gian này, người cũng học giỏi giống như người thông minh, nhưng mà trí thức học rất là nhiều. Có thể người đó là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, vân vân. Là học giỏi đó gọi là người trí thức, biết. Thầy trong Phật Phật giáo cũng có dùng chữ trí thức, nhưng mà thêm một chữ có người thiền trí thức. Cũng như người Phật tử chưa quy y thì chúng ta gọi là người tín nữ. Tín nữ, cái chữ tín. Mà khi mà quy y rồi có một chữ thiện, cái chữ thiện, người nam gọi là người thiện nam. Còn chưa quy y cũng gọi là người nam, một người đàn ông vậy đó. Nhưng mà khi yêu rồi là người thiện nam và tín nữ. Thiện nam, tín nữ thì có nhiều cái nghĩa khác nhau. Khi nói là người thiện nam, người này tốt rồi có chữ thiện, thì biết bao nhiêu người, người anh này kia, nhưng mà khi quy rồi gọi chung thiện nam, tín nữ. Như vậy thiện nam như thế nào là thiện nam? Người nào có niềm tin với luật nhân quả và cố gắng giữ được năm giới. Vì vậy khi quy y Đức Phật chưa chấm dứt chỗ đó. Quy Phật, quy pháp là gì? Ngũ giới, bát quan trì giới, việc kinh, luật luận. Những điều học mà chúng ta cần phải giữ. Mới gọi là người thiện nam tín nữ. Người tín nữ là người có đức tin, cái tam bảo. Cũng vậy, người đó có niềm tin chắc chắn, luật nhân quả. Thì như vậy người trí thức trong Phật giáo ngoài đời hơi khác nhau. Điểm người đó có đức hạnh, có tài rồi có đức. Thì điểm đức mà gọi là thiền trí thức trong Phật giáo. Người đó có ngũ giới ra lên. Thì nếu nói về với đồng thông minh cũng vậy. Thông minh ngoài đời và thông minh trong Phật giáo cũng khác nhau. Minh là biết, thông minh. Dạ, minh là biết rộng rãi, mà sự hiểu biết cái minh ở trong Phật giáo khác nữa. Ví như minh ở trong Phật giáo nghĩa là có trí tuệ, có trí tuệ biết được sự thật. Thì chữ này gọi là Yoniso Manasakara, chú tâm với trí tuệ. Một chữ này mới người hành giả có niềm tin và đi tu, đi nghe, mỗi ngày đi nghe như vậy đó, nghe đặng mà hiểu biết, để phát sanh trí tuệ. Nghe này nghe là phát sanh trí tuệ, và câu chuyện của nghe hầu hết là để phát sanh trí tuệ. Trí tuệ để biết gì? Câu hỏi. Để biết đời sống của chúng ta. Như vậy sự sống như thế nào gọi là sự sống? Và như thế nào gọi là sự chết, chết sống? Một cuộc đời, biết của một cuộc đời của tôi, một cuộc đời tôi đang sống. Vậy khi nói là một cuộc đời của tôi đang sống khác hơn ngoài đời nữa. Một cuộc đời nó xuống xe, lên xe xuống ngựa, từ nhỏ tới lớn, là như vậy. Mới ra lại cuộc đời của một người Phật tử, không phải là như vậy. Cuộc đời sống trong lúc bây giờ, bây giờ của bây giờ, đời tôi đang ở đâu, nơi nào, có sự hay biết nơi đó. Vì lẽ ấy, cho nên ở trong một bài kinh gọi là Khema Vata Yakha Sutta, mà có câu hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, Ngài mới trả lời những câu hỏi ấy. Câu hỏi thứ nhất, bạch Thế Tôn, chúng sanh sống do gì mà chúng ta sống, bởi cái gì chúng ta sống. Đức Phật giải thích chúng sanh sống do nhiều vật, thứ nhất. Và thứ hai, bà Đức Tôn dạy chúng sanh thân mật do gì? Đức Phật giải thích do vật. Thì câu hỏi thứ ba, bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh chấp do gì? Do hiểu sai, do vật, hiểu sai trong vật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh đau khổ bởi do gì? Đức Phật cũng do vật. Vật. Như vậy, vật chắc là một sự sống của chúng sanh. Như vậy khi nói về vi như vật này cũng khác nữa. Ở trên thế gian này, danh pháp là sắc pháp. Một trái đất như vậy, muốn tìm hiểu, đạt được một sự hiểu biết thông minh, ta muốn đi vòng quanh thế giới. Từ Á Châu, rồi Úc Châu, rồi Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu. Tất cả châu này, nếu mà có may mắn, đi được gọi là người biết, đi hết vòng vành thế giới. Để thấy gì? Thấy vật. Thấy vật, đi nhìn vật, thấy vật. Sống chưa? Với câu hỏi Đức Phật, chưa. Vậy Đức Phật giải như thế nào? Tất cả chúng sanh sống do nhiều vật. Sống ở đây, chúng ta đang học. Sống ở mắt. Mắt này có vật ở trong đó. Trắc khu vật thu, mắt là vật. Rô vật thu, đối tượng thấy là vật. Trắc khao nhàn đó. Như vậy, cái sự sống ở trong một thế giới mà không có xoa xa tầm tay, tầm mắt của con người, nhìn trở lại. Như vậy đôi khi một câu chuyện chỉ đường, một ngón tay chỉ, rồi bốn ngón tay chỉ trở lại mình. Một hôm nọ, quý bà La Môn lạc một con trâu, chạy đi tìm gặp Đức Phật. Bà Đức Thế Tôn, ngài thấy con trâu con chạy ngang đây không? Đức Phật phải trả lời sao? Nhà ngươi đi tìm cái mà ở ngoài. Khi nhà ngươi tìm ra, nhà ngươi đó mới là chắc chắn. Mất con trâu mà chạy theo con trâu, chạy theo vật. Khi tìm ra ta mới gọi là ta được an vui. Vậy Đức Phật dạy như thế nào? Tất cả chúng sanh sống do nhiều vật. Cái vật sống ấy, sống bây giờ, vật qua rồi sống được không? Không. Chưa tới sống được không? Không. Vậy chúng ta phải sống thật. Sống thật bởi vì ở tiếp xúc ngay trong giây phút bây giờ, chúng ta sống như vậy mà gọi là sống như vật. Đó là bài học. Nhưng chúng ta đâu phải vậy. Hiện tại không để ý mà sống như mắt quá khứ, mà sống như mắt tương lai, không sống trong thế giới bây giờ. Cái đó là cái luân hồi chúng ta. Cái đó là trong tâm giới đó. Cho đến ngày hôm nay chúng ta ngồi vậy, và chúng ta không sống vô vật, mà tâm nó đang sống. Tâm là một sự hay biết, là một sự thông minh của một con người. Nó ở nơi đó đó, ở nơi mắt. Như vậy, vậy đâu có cần học chữ gì nữa. Con người không phải học chữ gì nữa, sống gì. Đây nói là sống với trí tuệ. Khi một cuộc đời chúng ta đã đi qua rồi, hết 1/3 của cuộc đời, hoặc là 2/3 của cuộc đời, và hết gần hết 1/3 của cuộc đời, mà chúng ta đạt được cái gì như vậy đó, cái cuối cùng. Chúng ta tại sao chúng ta đau khổ? Cái vấn đề đó đó, thì Đức Phật mới dạy. Mấy ngày nay chúng ta để sống như vật, để thấy trong giây phút đó tâm chúng ta đang sống như đó, phải vừa ý cái mà đang có như vậy đó. Với đối tượng, duyên hệ duyên, nhân duyên. Rồi thứ hai, như thế nào tất cả chúng sanh sống do nhờ gì Đức Phật? Do nhờ thân mật. Rồi thân mật gì? Thân mật như thế nào gọi là thân mật? Thân mật gì? Thân mật với vật. Khi có vật đó rồi người ta mới thân mật với vật đó. Đó là vật là như vậy. Thân mật. Nhìn thấy vật đó rồi thích, thân mật với vật đó. Lời nói, âm thanh, vân vân với vật đó. Tất cả chúng sanh thân mật với vật. Thấy một cái gì đó thích ở trong vật đó, cái vật đó, sống với vật đó, thích thú với vật, thân mật với vật đó, không muốn cho vật đó mất, thân mật với vật đó. Màu sắc âm thanh, thân mật là phải có mặt, cũng là vật. Đấy, thứ ba, tất cả chúng sanh sống, tại sao chấp? Đức Phật nói không hiểu tại sao chấp, không hiểu tham ma. Cả chúng sanh chấp vì không hiểu tham ma. Tham ma là gì? Khi hành giả, đây nói là khi hành giả, người đời có trí tuệ, quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, các chán nản sự khổ trong giờ đó, đó là con đường thanh tịnh vệ trong sạch. Tất cả chúng sanh cố chấp bởi vì tà kiến, thấy sai, có bao nhiêu đó thôi. Như thế nào là sai? Chấp, chấp như thế nào? Thân này là tôi, tai này là của tôi, chân là của tôi, cái gì của tôi, khi mà nói của tôi, đừng có đụng tới nó, đừng đụng nó đâu, chấp tới nhẹ, đừng đụng, chấp à. Rồi sâu ở trong thân này, cảm giác là của tôi, rồi đi sâu nữa tưởng là của tôi, đi sâu nữa hành là của tôi, đi sâu nữa thức là của tôi, vật, chấp ở trong vật ngoài, chấp ở trong thân, ngũ quẩn này, chấp gì? Thân này là của tôi, sắc này là của tôi, rồi cảm giác này là của tôi. Tưởng hành, cái vui, cái buồn là của tôi, thức là của tôi. Bao nhiêu đó, đó gọi là sự chấp. Và chấp do nguyên nhân gì? Do nghĩ sai, do tưởng sai. Tưởng cái này là của tôi, của ta, tưởng sai, rồi mới có cái tâm nghĩ sai, nó chấp như vậy đó. Tưởng sai lầm rồi, cái tâm nó cũng sai lầm, nó giữ, nắm lấy, rồi cái kiến sai lầm rồi. Nhìn đâu có thấy, không thấy rõ gì hết. Tại sao? Vì không có trí tuệ. Lý do không có trí tuệ vì thiếu sự chú tâm với trí tuệ. Và sự chú tâm làm sao có thể phải có trí nhớ. Như vậy trí nhớ, trí tuệ đi đôi với nhau. Bài học có bao nhiêu đó thôi. Chỉ chấp bao nhiêu đó thôi. Làm sao sống mà không có chấp. Cái đó là cái mà cái quả sẽ trả cho chúng ta bằng cách chúng ta có trí tuệ. Rồi cái câu chót, như thế nào tất cả chúng sanh sống vì nóng nảy, bực bội, khó chịu? Tại sao vậy? Bực bội vì tất cả vật đó sanh rồi nó diệt là thường. Một câu đó đó mà ngài Xá Lợi Phật nghe, cái nghe đó, vì vậy quý vị mới ngồi nghe. Và một câu mà quý vị thấm, hiểu, đó gọi là thính, là thinh văn gia. Dạ. Sa vắc ạ, xúc là nghe đó, hiểu. Mà nhờ Ngài hiểu một cái câu rồi thôi, vừa đọc hết câu đầu tiếng Phạn, Ngài giác ngộ niệm. Dân kinh chi, sư mô tử gia tham măng sắp phân tăng nê rô tử tham măng tiết. Tất cả dân kinh, tất cả gì trên thế, tất cả các pháp trên thế này, có sanh rồi diệt là thường. Bấy nhiêu ngày giác ngộ, sanh diệt, giác ngộ liền, đắc quả tu đà. Chúng ta bao giờ chúng ta kinh nghiệm đâu, thấy bằng trí tuệ đâu. Bài học vẫn là bài học, học rồi quên vẫn là quên. Trừ khi thuộc đó, không biết chừng nào thuộc, nghe chừng nào thuộc. Vậy nếu mà vấn đề mất, và khi mất chúng ta đau khổ, nóng nảy đau khổ, bực bội, bức ức, than tiếc, vì nó bị bẻ đi, vật thực mất đi. Ông cố, ông sơ, bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại, và đôi khi cha mẹ, đôi khi liên quan tới con cháu, của người thương của mình, mất đi, đau khổ, bức ức, sự uất ức xảy lên chúng sanh vì sự mất mát của vật mà chúng ta có. Ai cũng kinh nghiệm đó hết đó. Và sư sư cũng kinh nghiệm cái đó, biết là bao nhiêu mày cái mất mà sư thấy đau khổ, bức rất khó chịu, nóng nảy. Mà vật không đáng đâu, nhưng vì chấp nó thôi. Đây là cái kinh nghiệm của sư đó. Tại sao nóng nảy, bức rất khó chịu? Không biết làm sao, hồi nhỏ sư thích đồng hồ. Tới xuất gia thì cô hai hạ cái mới dưng một đồng hồ reo. Mà nó thích làm sao á, hồi đó đâu có dễ. Thầy kỳ 41, 43, 44 thầy kỳ nó khó khăn lắm. Cơm mà không có ăn. Xuất gia sư với chỉ có một bộ y thôi, quý vị nghĩ vậy đó. Rồi xuất gia thì khu rồi mà. Lên ở Sài Gòn mà Phật tử dâng một cái đồng hồ, nó thích làm sao, dính mắt đồng hồ thôi. Đồng hồ là đồng hồ, đồng hồ cũng bài học đồng hồ nữa. 16 năm sau, 14 năm sau có dịp đi học Ấn Độ, một người Phật tử dâng một đồng hồ nữa, mà đồng hồ nếu nó mỏng là cái đồng hồ kêu gì lưu căng gì lưu xung quanh, nó mỏng và đồng hồ cái Thụy Sĩ hồi thời đó là 1000 mấy, thầy 64 thì cái giá trị lắm. Và 1000 mấy vì 1 đô la đó đổi 70 là chợ đen á, còn chợ đen chợ trắng nhỉ, còn chợ trắng thì 40, chợ đen là chợ tối đó là 70. Mà Phật tử dân một cái đồng hồ đó, sư hỏi bao nhiêu, họ nói ui hơn 1000, ui nó lớn quá đi. Hồi đó đâu ai dân tới vậy. Đồng hồ ơi là đồng hồ, đi học với đồng hồ đó. Thì khi một ngày nọ đó sư đi, đi gia hạn thông hành, không biết tại sao nó mất. Tới xe chỗ đó xe xuống, chắc lẽ vì quên thôi, nhất là quên. Không biết là mất lý do gì. Thì khi mà mất rồi, nó tiếc làm sao tiếc, không tưởng tượng được. Tiếc một đồng hồ. Thật là tiếc. Khi mà tiếc đồng hồ rồi, không có đồng hồ, sư mua đồng hồ khác. Dân một vị bạn, thì cũng là đầu cũng 1 đô la thôi. Không phải, cũng là 10 đô la đó, 7 đô la đồng hồ đó. Dân một vị bạn. Dương cho chắc nguyện đó, làm sao đừng có mất đồng hồ nữa. Rồi sao sư đi hành thiền, dương thầy cũng đồng hồ vậy đó, thì cũng mua đồng hồ, mua đồng hồ Ấn Độ mua dương. Rồi mới hôm nọ đó sư mới có một vị ở Việt Nam tại Ấn Độ, mà cái đồng hồ mà xứ mất gần tiếc. Bây giờ có một đồng hồ cái nhà mắc nữa, bao nhiêu? 115 đô la. Hồi tôi lắc ra thấy đồng hồ, vì nó cần cần tài chánh rồi sư trong đó rồi, một hồ nó có giá trị quá đi này, cũng tiếc này, nếu mà mất nữa cũng tiếc. Sư nhỉ, chỉ dâng cho thầy thôi, dâng cho thầy của mình, dâng một đồng hồ cho thầy. Hay một hôm nọ thầy thuyết pháp về cái dự trên mắt, nó nói sư kia đó, như thế nào là dính mắt, như thế nào là chấp. Ông nói hồi trước là tôi không có đồng hồ, một người chưa cho tôi thì tôi đâu có dính mắt. Bây giờ đồng hồ này của tôi rồi, có một vị nói dưng tôi, mà đồng hồ này tôi làm bẻ, tôi làm bẻ như thế nào, tôi sẽ tiếc đồng hồ này. Tại sao? Vì tôi thương đồng hồ này. Bà có hỏi, nếu mấy ngày trước tôi cho có đồng hồ tôi thương, đâu có thương, đâu có dính mắt, vì đồng hồ này của tôi, quyền sở của tôi, mà tôi tiếc. Nghe đó, thì sự thật trùng với bài học của sư. Khi ông thuyết vì sư nhột đã, ông biết, không biết tâm sư hành sao, chắc là lại biết à, vị này mà dân về cái gì, chắc nguyện gì lớn lao lắm mới làm như vậy. Như vậy quý vị thấy chưa tới tay à, Phật tử không có dân đâu có gì đâu, nhưng mà dân xài vài tháng nó mất, nó tiếc làm sao không? Nào, nóng nảy khó chịu trong người. Nào, thì câu chuyện, nhiều câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, thì có một câu chuyện, nhiều câu chuyện, vấn đề cái chấp thôi. Đây là sư muốn nói về cái chấp đó. Tại sao phải nóng nảy như vậy? Tại mình chấp đó thôi, một chữ chấp. Có một bà cụ đó hành thiền với vị thầy là cô Enka đó, thì bà có một gói đồ, bà đi nghe người ta thuyết, và bà cũng buông nghe. Thì gói đồ đó bà để ngoài, mang ở trong cây để bà buông nghe. Thì khi đô nghe rồi, khi bà ra mất cái gói đồ đó, bà khóc, khóc cô ấy là khóc, ai nói gì, yêu cầu gì, nói lý do làm sao ta thôi, không có nói, bà cứ khóc vậy. Rồi mới hỏi, có gì đâu, tôi mất một cái đồ mong đồ. Rồi món đồ đó có gì? Trong đó nó có một đồ kỷ niệm của tôi. Bao nhiêu giá? Ông nói không, vô giá. Nói vô giá. Thì bao nhiêu tôi chúng tôi gom tiền để trả cho? Dạ không, không, không được. Rồi hỏi ra là cái gì? Một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trong lúc đám cưới đó. Với chồng chết rồi. Bà dần giữ cái chiếc nhẫn tới, tới lúc mà bà mất. Thì bà đau khổ, bà khóc lóc bứt tóc. Thầy không sâu, không lâu thì bà để ngoài, con khỉ nó nhiều quá đi, con khỉ nó lấy đi, nó lấy rồi nó xé không có gì, nó giục đi. Người ta đi tới lưới mới tìm ra cái gói đó, giao cho bà hết khóc thật. Ôi được rồi, cái này là của tôi, coi là một chiếc nhẫn bà bằng bạc, thì thấy không, bằng bạc thôi à. Nhưng mà vì chồng bà tặng cho các bà, nó giá trị hơn mà kim cương hột xoàng ở trong gì cũng không bằng cái miếng cái đó. Chấp cái như vậy, đó là một sự chấp như vậy. Như vậy chúng ta chấp đủ hết đó, chấp thì vấn đề để mà được sự an vui giải thoát, như cái sự chấp đau khổ, mỗi mỗi chúng ta đau khổ vì sự diệt của danh sắc, sự mất của danh sắc này chúng ta đau khổ là như thế. Vậy Đức Phật mới làm sao chúng ta mất cái sự chấp này. Mà chấp liên quan với cái thân kiến là một cái dữ dội. Chấp Phật là của tôi đó gọi là chấp với Phật. Còn chúng ta chấp sai lầm cái gì trong tôi, tất cả chấp, đối chuyện chấp hết đó. Thân này là của tôi, rồi cảm giác này là của tôi. Ngồi thiền một khóa, hai khóa, ba khóa để hiểu gì? Để phát sanh trí tuệ thôi, giới định vệ. Vì cái trí tuệ này nó khác, không phải là thông minh, không phải là trí thức ở ngoài, đây gọi là trí tuệ. Qua trí tuệ này thấy sự thật nó là như vậy, Mà khi thấy sự thật là sự biến đổi trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, trong sự thật nó là như vậy, mới gọi là trí tuệ. Sự thật của vật và sự thật của thân, sự của sắc pháp này và sự thật của danh pháp. Mà danh pháp nó có tới bốn đó: thọ, tưởng, hành, thức. Với hành giả mới ngồi để chúng ta sống trong hiện tại, sống trong thân này. Vì nếu sống trong thân này, chúng ta sống bằng cách nào? Phải có trí nhớ, không quên, quên là chết. Như vậy Đức Phật dạy, quên là chết, chúng ta không quên. Nhưng vì cái chữ không quên đó, phải ghi nhận, nhờ có trí nhớ, ghi nhận, chúng ta mới có sự hiểu biết đúng. Ghi nhận. Vì mỗi mỗi pháp nó có cái nhân, có Pachyaya như thế nào, có duyên. Cái gì nó cũng có duyên hết á. Không có không không mà chúng ta ngồi đây tất cả đều có duyên hết. Có nhân, có duyên. Tất cả pháp đều có nhân, có duyên hết. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu, ngồi chúng ta hiểu, thấy được pháp, vì chúng ta mới gọi là sống về pháp. Như vậy khi mà nói là sống về pháp này, không phải tất cả gọi là tốt chúng ta mới sống, không phải như vậy. Để chúng ta hiểu, hiểu pháp như thế nào và chúng ta sống về pháp là như vậy nữa. Hiểu đúng lúc mà chúng ta sống ở trong một thế giới, một thế giới ở ngoài đó, người ta đi năm châu, Úc châu, Âu châu, Mỹ châu, Phi châu, Á châu, đi mỗi châu để tìm thế giới mà tăng so giới. Và Đức Phật ra lại chúng ta sống về thế giới bây giờ. Như vậy thế giới bây giờ không phải là Úc châu, Âu châu, Mỹ châu, Phi châu. Thế giới mà tâm đang sống, sống ở trong con mắt. Thì cái này chúng ta sống ở trong sáu thế giới là thế giới của mắt, thế giới của tai, thế giới của mũi, thế giới của lưỡi, thế giới của thân và thế giới của tâm. Cái đó mà gọi là thế giới, mà thế giới cho chúng ta sống trong lúc bây giờ. Và nếu chúng ta sống trong lúc phải là bây giờ, nếu mà chúng không phải là bây giờ chúng ta chấp, nói vấn đề không phải bây giờ. Luôn luôn sư đau khổ vì sư mắc một đồng hồ, đã mất rồi, đâu phải bây giờ. Mà nếu mà nói thật cái lý thật, hồi trước chưa cho sư mất không, sư cho bài học rồi, có đồng hồ tốt quá, tại sao không giữ cho kỹ cho mất vậy? Sư cho bài học như vậy, nhưng mà khi bài học trả lại tôi, sư cũng vậy, đâu khác gì đâu. Có một vị thiền sư ở bên Ấn Độ, Uttaya bây giờ đó, ở Sri Minh, ông dạy thích một cái tích mà một vị pháp sư thuyết pháp. Một cái buổi đám tang, một con cháu khóc lóc vậy đó, ông an ủi, khóc làm chi, này, tôi giờ ông bà đã mất rồi, làm phước hồi hướng đi, vật trên nhân vật trên thế gian này mất rồi mình không đem đi được, cũng như nước mình đổ rồi rồi mình không phúc lại được, nó thấm rồi, như vậy, nó thấm dưới đất rồi, thì buông bỏ. Không bao lâu, vị pháp sư đó có một người thân nhân mất, ba má của vị pháp sư chẳng hạn, ông khóc. Rồi người hành giả, người thính giả mới bắt ngài, tại sao ngài khóc? Bữa hổm á, ngài nói cho tôi đừng có khóc, mà ngài nói tại sao bây giờ ngài khóc? Tôi nói cho quý vị, cha mẹ của quý vị, còn bây giờ cha mẹ tôi phải khóc chứ, vì của tôi, cha mẹ của tôi khóc. Vì tại sao khóc? Vì tôi thương, mà mất cái thương khóc. Vì vấn đề này đó, như vậy câm không khóc, mình khóc mình phải hiểu, khóc rồi hiểu, vì lý do đó, sau khi hiểu rồi, nó nguôi đi, nó bớt cái khóc đi. Nàng Visakha có câu chuyện, cháu nội cháu ngoại gì đó, nàng mất, nàng cũng khóc vậy, ngài tạ chạy đi tìm Đức Phật, Đức Phật thuyết, rồi nàng hiểu, ngài buông cũng vậy. Như vậy gọi là mất cái của ta, đã mất cái bản ngã, không phải là mất gì, không còn vị trên thế gian này. Cái mất bản ngã, mất cái ta, mất là cái ta đó, thì khi mà đạt được quả tu đầu bần, nghe một thầy pháp mà Đức Phật thuyết đó, cả triệu cả tỷ chúng sanh mà giác ngộ, một thầy pháp như vậy đó, hiểu. Nếu hiểu như thế nào là sống, như thế nào là sự sanh diệt của danh và sắc, và thấy rõ hiểu như vậy, vì mới buông, Buông gì? Buông cái chấp đó. Thì thấy rõ có cái thân và có cái tâm. Như vậy, khi mà hiểu như vậy, tham vẫn còn, sân vẫn còn, thiện pháp cũng vẫn còn, và ác pháp cũng còn. Các vị đã thấy rõ. Chỉ là không phải, thiện pháp không phải là tôi, và ác pháp không phải là tôi, của đó không phải là tôi. Nhưng có sự cái dính mắc, có cái sự dính mắc thôi mà không chấp. Cái dính mắc là khác, tham cũng còn. Như vậy làm sao chúng ta cho mất cái tham này? Chúng ta thấy tham còn, sân còn. Tôi thấy cũng khổ với tham, khổ sân. Khi mà tôi buồn rồi đó, tôi không ngủ được. Một đêm tôi không ngủ được vì tôi buồn. Nói vì tôi buồn cái gì? Mất cái vật sở hữu của mình. Mình buồn lắm. Mất rồi buồn. Ai cũng vậy. Rồi đôi khi chúng ta cùng nguyện. Làm sao cho tôi đạt được một quả cao? Quả như này, quả A-na-hàm vân vân. A-na-hàm là hết chính mắc. Kama-chanta gọi là tham ái, không còn dính mắc nữa. Đắc quả A-na-hàm, làm sao cho đắc được quả? Nếu mình muốn, tôi muốn đắc là tôi trở lại nữa, tôi là ta nữa. Như vậy, bậc đắc quả tu đầu vờn, đắc quả tư đà hàm, A-na-hàm, những bậc đó nghe rồi hiểu, hoặc tu tập rồi hiểu, hiểu thì mới đạt được cái đó, kinh nghiệm, chứ không phải là cầu nguyện. Không phải là cầu mong mà chúng ta có. Dù chúng ta đang hành thiện rồi, ôi tôi đi hành thiện, cái chữ tôi đi hành thiện là cũng không nên có tôi nữa. Cái đức tin muốn đi hành thiện là đi hành thiện, muốn giữ khóa thiền thì tôi phải đi ngồi thiền. Có cái chữ tôi là không được. Tới giờ có đi nhớ giờ này là giờ ngồi thiền, cho thấy là thấy tác ý cho rõ ràng. Ý muốn đi ngồi thiền, chứ không phải cái chữ tôi nhảy ra. Hình như nó thường còn, cái tôi nó thường còn trên thế gian này. Cái tôi của ta có bao nhiêu đó thôi. Đó là quan trọng lắm trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta hiểu được đó, giống như chúng ta có một chìa khóa. Mà chìa khóa này ở đâu cũng mở được hết. À, chìa khóa chánh niệm cũng như một chiếc xe. Có một chìa khóa khi mà mở được rồi, cái xe mình sử dụng được hết vì mình có chìa khóa của xe. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta sử dụng cuộc đời chúng ta phải có trí nhớ. Vì trí nhớ là sở hữu. Sanh còn là tương ưng, tương y tương ưng trí tuệ tương ưng, sở hữu một lượt, sẽ đi một lượt. Vì vậy Đức Phật nói, quý thì khu, sống làm như thế nào, để chế ngự tham ưu ở trong cuộc đời, để giải thoát sự đau khổ vừa nói hồi nãy. Trong cuộc đời, không phải trong một đời mình sanh từ nhỏ tới mình chết, để giải thoát một cuộc đời như vậy không phải. Cuộc đời suy giải thích hồi nãy, cuộc đời ở trong mắt thấy tai nghe. Rồi mắt thấy tai nghe một lần nữa, thân đụng chạm và tâm suy nghĩ. Đó, làm sao giải thoát được vấn đề suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, như vậy tôi chìm đắm ở trong quá khứ, tôi không sống trong cuộc đời của tâm bây giờ. Tâm bây giờ nó sống ở trong thân, tại sao nghĩ cái chuyện mà đã qua chuyện là trường tới. Vì khi mà chúng ta thấy rõ tâm là tâm, khi người hỏi thiền, chúng ta mới gọi là chúng ta có trí tuệ. Cái trí tuệ này không mất, và trí tuệ này sở hữu, kêu một sở hữu trí tuệ, cũng là pháp bảo nữa. Không phải của tôi, không phải của ta. Một con đường đi, Đức Phật khám phá ra, khi mà chúng ta đi tới đó, con đường đó, thì chúng ta hưởng hạnh phúc chỗ đó thôi, thì con đường chúng ta bỏ lại. Một chiếc thuyền, chúng ta đi nhờ chiếc thuyền, chúng ta qua biển khổ. Mà khi chúng ta qua được biển rồi, chiếc thuyền chúng ta bỏ đó, chúng ta không đem chiếc thuyền theo. Như vậy cái thân này cũng vậy. Thì thân này cũng vậy. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh. Mà một tâm sở, một loạt của tâm sở, tám tâm sở này cũng không phải của mình. Cũng không phải của mình. Trí tuệ cũng không phải của mình. Nào. Rồi chánh khác nữa. Chánh kiến, chánh tư duy cũng không phải của mình. Nếu cái trí tuệ không phải, cái gì cũng phải của mình. Nhưng mà trí tuệ lại làm việc. trí tuệ là một ánh sáng. Ánh sáng nó tâm nó thấy như vậy là sa ha thực chà ta. Kêu một câu sanh, sanh một lượt, diệt một lượt, sanh một diệt cái tâm, diệt một diệt cái tâm. Cái đó là tâm sợ, tất cả tâm sợ. Một lượt một liệt. Như vậy khi mà chúng ta sống, để chúng ta sống như trí tuệ. Trí tuệ là một ánh sáng mãi mãi trong thời gian và không gian. Nhắm mắt cũng sáng như vậy đó, mới là sáng mãi mãi. Thì để sáng mãi mãi chúng ta phải cố gắng tu niệm phương pháp mà chúng ta hiểu và chúng ta biết một phần nào kinh nghiệm. Thì ngồi thấy đó, đó gọi là mà thấy. Thấy chúng ta đang sống như gì mới biết hướng dẫn tâm. Đang ngồi vậy đó, sống trong hiện tại, trong thế giới của xúc. Tâm nó sống ở trong thân này. Ngoài mình kể nó có, bảo trong thân này xúc. Bây giờ cho một cái xúc cho nó sống đi, cho một cái đụng. Thì đó là vật thực, đoàn thực chúng ta ăn rồi. Còn tư thực, lời thức thực, không phải là xúc thực chúng ta. Có sự đụng chạm, sự đụng chạm là sự sống. Rồi cái sự vui là một sự sống. Và sự biết sự sống tất cả là sự sống. Bây giờ chỉ thân tâm nó sống cùng với nhau. Và tâm này phải biết xúc động. Khi làm sao động? Động phải biết nóng lạnh, cứng mềm chứ động. Đang ngồi đây, vì chúng ta đã quen ở trong luồng nghiệp báo, luồng tâm thức. Từ hồi nào tới giờ nó đi tới. Không có ngừng nghỉ tâm đi. Và nó để lại một cái dấu vết của hành động. Hành động của tâm suy nghĩ, rồi đưa lại tới lời nói, đưa lại tới hành động của thân, rồi nó kêu lại một cái luồng cái nghiệp báo. Đâu có chấm dứt đâu. Ngồi thiền chúng ta mới thấy nó đi nữa. Vừa ngồi trở lại hiện tại, biết là công thức này đúng rồi, trở lại vừa sống chút nó đi rồi. Nó đi rồi. Rồi làm sao để trí tuệ? Ai thấy tâm mình đi? Tâm là tôi. Bây giờ tâm tôi đi mất rồi. Rồi ai thấy như vậy? Chính là tâm là tôi vậy. Cho tâm là tôi, bây giờ tâm đi mất rồi. Ai thấy như cái này, cái trí tuệ. Như vậy trí tuệ là một sở hữu. Và cái trí nhớ thì nó cũng từ đó nó ra là như vậy. Cũng từ tâm. Và bây giờ tâm sợ. Tâm là hay biết. Hay biết quá khứ, hay biết là hay biết xuống vậy đó. Một đối tượng nào rõ là tâm hay biết. Bây giờ đang ở trong hiện tại nó quên đi. Theo dõi cái sự chuyển động của gió. Gió nó không rõ, nó không có gì biết nữa. Đến độ như vậy nó quen một cái nào, nó quen, nó thân. Tất cả chúng sanh thân mật vào cái gì? Vật. Bây giờ nó thấy vật đó, vật quá khứ, màu sắc trong quá khứ, vật tương lai, nó rõ quá đi. Còn bây giờ đưa nó một cái vật cho nó sống, nó chưa quen. Hơi gió này chưa quen, ngồi chút đi mất rồi. Ngồi chút đi mất là cái sự luân hồi. Một kiếp nữa, chúng ta coi tâm chúng ta. Ngồi như vậy nó ở trong hiện tại bao nhiêu? Mà khi ở trong bây giờ, trong lúc bây giờ chúng ta mới là sống. Thì Đức Phật dạy chúng ta trong nữa, không phải một thế giới đâu. Tại sao thế giới? Thế giới thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi. Rồi tâm. Như vậy tâm ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi. Bây giờ tâm không ở trong thân thì ở trong chỗ nào nó biết nó cũng một thế giới của nó. Nhưng mà thế giới nó không thật. Quá khứ, tương lai không thật. Chúng ta sai. Thì chúng ta giật mình tỉnh. À không phải sự thật. Chúng ta mới trở về. Ai thấy như vậy đó, trí tuệ mới thấy được vậy, vì sở hữu trí tuệ. Rồi trí nhớ chạy trí nhớ thôi, nó ghi nhận, vì trí nhớ về nó lên, ghi nhận, vừa mới ghi nhận, nó ghi nhận rất là đúng, cho tôi ghi nhận phòng nè, ghi nhận xẹp, bây giờ tôi biết đó, tôi trình pháp á, trình đi thầy sư đó, sư nói thôi bây giờ sư hồng xẹp sư biết mà sư thấy sư suy nghĩ. Thì quý vị nghĩ sao? Rồi, con thấy phòng xẹp mà con thấy suy nghĩ. Đúng, phòng sư biết, xẹp, nhưng mà chỗ cuối phòng, cuối xẹp, sư đâu có niệm gì nữa. Sư niệm phòng xẹp, mà chỗ mà nó chuyển đó, nó đổi á, từ phòng qua xẹp, nó đổi từ phòng, chỗ đó là chỗ đổi, là tâm đi mất rồi. Mình đâu có ghi nhận chỗ đó. thì do đó là tâm điên. Nhờ mà sư kinh nghiệm sau sư mới hiểu, nhờ tập cái kinh nghiệm rất là quan trọng, rồi sau sư mới nghe lại, vì đó giải thích rất là hay, đó ngài Ukonala. Thầy ngày mai sư cái dạy như vậy, khi mà tâm suy nghĩ á, niệm chơi nhiều, thay vì phòng xẹp ngồi động, phòng xẹp bốn cái tâm hết đi rồi, phòng niệm xẹp ngồi động, phòng xẹp biết ngồi và ngồi biết động à, rồi phòng xẹp ngồi động, bốn cái tâm hết đi nổi hết thì giờ rồi, phòng xẹp rồi ngồi động, cứ trí nhớ cái ngồi động phải nghĩ là ngồi thang, động là mong động với dưỡng, nè vắt đụng với nào ấy, để tay đụng tay cũng được, làm sao nghĩ đụng, hoặc cuối của sẹp đó ngồi đụng cũng được, làm sao chêm được bốn cái tâm hết đi. Bây giờ như vậy cái thì trí nhớ, mà trí nhớ nó hồi trước mình đâu có tập như vậy, đâu có áp dụng trí nhớ, mình nhớ như vậy bao giờ trong cuộc đời từ sanh tới chết rồi, bao giờ chúng ta nhớ mặt bước trái đứt đâu, mà chúng ta đi giờ nhớ mà không biết trong lúc việc mình đi thì đi tâm ở chỗ khác. Bây giờ làm việc cái tay, mà đôi khi muốn làm việc cái tay, tâm đi chỗ khác, vì nghĩ sao nó không đi chung với nhau, vì mình sống có 50%, và 50% làm sao đậu được, làm sao có trí tuệ được, trí tuệ phải hơn 50% mà người ta chấm cho đậu, dưới 50% là không có đậu, là làm sao có 50-60% vậy đó. Vì vậy mà khi mà ngồi như vậy chúng ta mới thấy đây là sự sống của tôi thật, sống thật. Và thấy sự thật này, thấy gì? Bắt đầu thấy thân này nó bẻ, nó mất tỷ giây được. Bắt đầu thấy cái thọ này nó cũng giáp, nó bẻ đi. Bắt đầu thấy tưởng nó cũng bẻ đi. Quên bao nhiêu học bao nhiêu quên. Rồi ra lại thức nó cũng bẻ nó. Bẻ chỗ này nó đi sanh kìa. Chết sanh. Chết ở trong hiện tại nó sanh trong quá khứ và sanh trong tương lai. Chết trong đó nó lại chụp chỗ này, chụp chỗ kia, chụp chỗ nọ. Bẻ này chết, bây giờ thấy á, sanh diệt, thay vì một cuộc đời mình sanh diệt một lần, bây giờ một cuộc đời mình sanh diệt, sợ luôn, nếu mà quý vị thấy như vậy đó, thay đổi. Đây là trí tuệ, khi hành thiền, có trí tuệ như vậy, chúng ta sống trong lúc bây giờ, thế mọi là sống an vui. Và nếu chúng ta không sống trong lúc bây giờ thì chúng ta khó mà thấy được sự thật. Thì để bây giờ mình đang đâu? Bây giờ ngồi đây. Bây giờ ở đâu mở mắt thì ở mắt. Bây giờ ở đâu âm thanh lại? Ở tai. Chỗ đó là chúng ta sống. Chúng ta sống. Đó là sống là thực tế vậy. Rồi tương lai. Khi mà đúng thật tương lai nó trở. Nó đưa lại cho mình. Như vậy từ bây giờ chúng ta đi tới tương lai đưa lại, chúng ta sống. Thì sống là nào sống giải thoát. Một ngày nào đó chúng ta sống. Điều quan trọng nhất làm sao mất cái tôi. Trong xã hội, tôi khi ngoài xã hội với ngủ hoặc không ngủ với mình. Ngủ là quên. Có sức mạnh cho thân. Bây giờ tôi ngồi tôi không quên cái thân này, tôi không suy nghĩ mà không quên. Điểm này là sức mạnh của tâm linh. Tại sao sức mạnh nó không bị nóng nảy, bực bội, bức ức, khó chịu? Cái mà nó đã mất rồi, tuổi thọ đã mất rồi, bất cứ cái gì đã mất rồi, nó không đau khổ. Vì tôi sống trong hiện tại có bao nhiêu đó thôi, và tương lai nó trở lại cho mình. Quá khứ không bao giờ mình có, không bao giờ đem lại trở lại, mà tương lai tự động nó tới thôi. Dù không nghĩ tới đó nó cũng tới, do hiện tại là mẹ đẻ của tương lai. Nếu bước này chúng ta chắc chắn thì bước tới chúng ta chắc chắn được thôi. Là như vậy, người làm sao bước này thì chắc chắn, hiện tại chắc là chắc chắn, tương lai tạo lại cho mình. Như vậy chúng ta mới sống trong hiện tại là như vậy đó. Thầy giáo lý nơi đây xin tạm dứt nguyện hồng an tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.